Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 602, tiểu chủ bá không xứng, 7/10, 54. 4 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc. An Lương tiểu bộc lộ tài năng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Buổi trưa tiếp cận 1:30. An Lương mời khách, mời Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc toàn thể thành viên đi đến tài lợi trung tâm ăn cơm. An Lương lựa chọn 298 nguyên một vị neon món ăn. Hành động như vậy thắng được Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc toàn thể nhân viên hảo cảm. Công việc buổi chiều thời điểm tiến độ cực kỳ nhanh. Mỗi một cái mỹ thực video đều do An Lương tiến hành phi thường quy giải thích. Tới gần 4 giờ đúng, sở hữu lời bộc bạch phối âm công tác toàn bộ hoàn thành. An Lương thoải mái cùng Đỗ Nhược Nam tiến hành ký kết. Nhưng ở tiền trả thời điểm, Đỗ Nhược Nam chủ động đưa ra chỉ cần sớm thanh toán 5 cái kế hoạch quay phim chi phí. Mỗi một cái kế hoạch quay phim 5.000 nguyên, dựa theo giảm 20. Tính toán, 5 cái kế hoạch quay phim chính là 2.000.000 nguyên. Cái này Đỗ Nhược Nam có chút ý nghĩa. Dĩ nhiên chỉ cần 5 cái kế hoạch quay phim chi phí. Như vậy tiền trả phương thức rõ ràng đối với An Lương cùng Dương Mậu Di càng tốt hơn. Nếu như trực tiếp một lần toàn ngạch tiền trả, vạn nhất Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc đổ cơ chứ. Mặc dù không có suy sụp, nhưng sớm phó toàn khoản, Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc tính tích cực liền xuống đầu hàng đi. Làm An Lương thanh toán 2.000.000 nguyên sau, Đỗ Nhược Nam đem một tấm biên lai giao cho Dương Mậu Di. Nàng nói bổ sung, Dương lão sư, nếu như ngươi cần kế hoạch quay phim thời điểm, xin tận lực sớm cho chúng ta biết. Càng sớm càng tốt, do đó thuận tiện chúng ta cho ngươi đặt trước lịch trình. Dương Mậu Di gật đầu. Được rồi, ta sẽ tận lực sớm thông báo các ngươi. 4 giờ chiều ra mặt, An Lương cùng Dương Mậu Di lái xe trở về Lâm Sơn Cư. Nguyên kế hoạch ngày hôm nay dọn nhà, nhưng về đến nhà sau khi đã 5 giờ, dọn nhà kế hoạch chỉ có thể coi như thôi. Đại Vương, hai cái bản video đều muốn lên truyền à? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương khẳng định gật đầu. Đương nhiên, hai cái bản 5 cái video. Toàn bộ đều một lần đăng truyền. YouTube cùng Ti đứng cùng tiến lên truyền. Chúng ta giao nhau so sánh một chút hiệu quả. Đặc biệt hiện tại chuyên nghiệp đoàn đội quay chụp mỹ thực phim phóng sự cùng trước đây điện thoại di động quay chụp phim phóng sự ở click phương. Diện khác nhau. Ừ, Dương Mậu Di ở trong máy vi tính thao tác lên. Dương Mậu Di trong nhà mạng lưới đặc biệt khai thông, trên dưới ngang nhau. Thương mại phục vụ, phổ thông băng thông rộng mạng lưới là trên dưới không ngang nhau. Lấy 100 triệu phổ thông băng thông rộng mạng lưới làm thí dụ từ. Download tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến mỗi giây 12, 5 MB. Nhưng tải lên thời điểm nhiều nhất liền một giây đồng hồ 1 MB nhiều một chút. Đây chính là điển hình trên dưới không ngang nhau phục vụ. Tình huống như vậy ở toàn thế giới đều giống nhau. Cũng không phải là quốc nét sắc. Bao quát ưng đầu bạc quốc, neon cua cùng với Europa chờ chút. Toàn bộ đều là tình huống như vậy. Trên dưới ngang nhau là thương mại phục vụ. 100 triệu phổ thông băng thông rộng mạng lưới. Một năm khả năng không đủ 1.000 đồng tiền chi phí. Nếu là cần trên dưới ngang nhau thương mại phục vụ. Tương tự là 100 triệu băng thông rộng, một năm giá cả đạt đến 6.000.000 nguyên, mỗi một tháng giá cả chính là 5.000 khối, đồng thời không bao hàm quốc tế mạng lưới phục vụ. Nếu như muốn bao hàm quốc tế mạng lưới phục vụ, đồng thời muốn bao hàm trên dưới ngang nhau thương mại phục vụ. Đại khái lại phiên hai lần, băng thông rộng trên dưới ngang nhau phục vụ phi thường thích hợp người dẫn chương trình. Lấy hồ xỉ bình đài làm thí dụ từ, nếu như là phổ thông 100m băng thông rộng mạng lưới, tải lên tốc độ là 10m tình huống, trực tiếp rõ ràng độ khả năng cũng chỉ có HD. thậm chí rất khó thực hiện siêu thanh trực tiếp. Cho tới 4M lam quang trực tiếp, 8M lam quang trực tiếp, thậm chí là 12M hoặc là 15M lam quang trực tiếp. Không có mạng lưới trên dưới ngang nhau thương mại phục vụ. Căn bản không thể thực hiện. Cái này cũng là một ít tiểu chủ bá không có lam quang rõ ràng độ trực tiếp hình ảnh nguyên nhân. Tiểu chủ bá căn bản là không có cách gánh chịu cách xù băng thông rộng chi phí. Tiểu chủ bá không xứng HD lam quang trực tiếp, ở trên dưới ngang nhau, băng thông rộng dưới sự giúp đỡ. Dương Mậu Di rất mau đem có liên quan tư liệu sống tải lên đến ti đứng ở giữa. Còn YouTube còn cần thời gian nhất định, bởi vì Dương Mậu Di không có khai thông quốc tế mạng lưới phục vụ. Chỉ có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn chậm rãi tải lên. Hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, An Lương cùng Dương Mậu Di ra ngoài ăn một cái đuôi bò nồi đun nước. Đại khái là cho Lương ca bổ một chút. Gần như 7 giờ rưỡi, An Lương cùng Dương Mậu Di mới về nhà. Treo máy tải lên video đã tiến vào YouTube. Dương Mậu Di đem có liên quan video toàn bộ tuyên bố. Nàng dò hỏi. Xe, đại vương, chờ một lát nhận thưởng ngươi đến. Vẫn là ta tự mình tới. Đương nhiên là ta đến. An Lương đáp lại. Ngày hôm qua đem quảng cáo đều đem ra ngoài. Tự nhiên để ta tự mình đến. An Lương dò hỏi. Đúng rồi. Lúc sau Tết, ngươi hẳn là sẽ không trực tiếp nhận thưởng ba. Sẽ không? Dương Mậu Di đáp lại. Dựa theo kế hoạch của ta, số 11 cùng số 12 hai trận nhận thưởng, cùng với số 18 cuối cùng một trận nhận thưởng. Sau đó chính là Tết xuân sau khi mới sắp xếp nhận thưởng. Vậy ngày hôm nay nhận thưởng, chúng ta chơi lớn một chút. An Lương giải thích nói. Đại vương, bình tĩnh nha, nếu như chơi quá lớn, chúng ta có khả năng không cách nào hồi vốn. Dương Mậu Di giải thích nói. Dương Mậu Di nói bổ sung. Đại vương, người có thể thiếu thiết chí hai cái giải thưởng lớn, nhiều thiết chí một ít tiểu thưởng. Như vậy có cơ hội hồi vốn. Dương Mậu Di giảng giải kinh nghiệm ba. An Lương tiếp nhận Dương Mậu Di kiến nghị. Bởi vì lần này nhiệm vụ khen thưởng đem dính đến lợi nhuận tình huống, An Lương cảm thấy lợi nhuận e sợ sẽ chiếm theo rất lớn quyền trùng. Cách chương.